Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 598, Hướng Phương Xa. Phản hồi trang sách răng rác, một tấm hình đã qua chỉnh sửa, đem Tảng Nghị, Trương Tông Hãn, Tiếu Lệ cùng Tần Vũ Dương bốn người ghi lại tại đồng nhất trong tấm hình. Hàng trăm hàng ngàn khỏa lôi thạch cấu thành óng ánh bối cảnh, trận này ý nghĩa phi phàm, gặp mặt đến vậy liền kết thúc. Trương Tông Hãn, Tiếu Lệ cùng Tần Vũ Dương ba người cùng Tả Nghị nhất nhất cáo từ. Bọn họ rất nhanh rời đi Đế Tước khách sạn, thế nhưng liên quan tin tức đã tại kinh thành cùng trong thế giới bên trong nhanh chóng lan truyền. Ra, nội các thủ tướng Trương Tông Hãn, tam quân thống soái Tiếu Lệ, còn có Alpha cường giả Tần Vũ Dương, ba người đều là đại hạ cao cấp nhất nhân vật, tại đại hạ quyền lực hệ thống trong có lấy hết sức quan trọng địa vị. Bọn họ dắt tay nhau xuất hiện ở một nhà trong tửu điếm. Hơn nữa không có che giấu hành tung, làm sao có thể không cho người miên man bất định. Đầu tiên oanh động đương nhiên là kinh thành tầng trên vòng tròn. Rất nhiều người đều vô cùng quan tâm bọn họ ba vị đến tột cùng là tới làm gì gì đó. Kết quả rất nhanh đã có người công bố đáp án. Trương Tông Hãn, Tiếu Lệ cùng Tần Vũ Dương cùng Tả Nghị tại Đế Tước khách sạn gặp mặt. Cũng vì kia thụ tước, tuy liên quan đề án đã ở trong các đạt được thông qua. Không ít người đã sớm biết tin tức, thế nhưng như cũ cảm thấy chấn kinh. Đại hạ lại nhiều thêm một vị tân quý, hơn nữa còn là thực phong bá tước vị, bởi vì truyền đi tin tức thân thể phần không giống bình thường, tương đương với trên thực tế quan tuyên, cho nên không có ai hoài nghi tin tức tính là chân thật, cũng bị càng nhiều người biết hiểu. Về phần Tả Nghị đạt được tước vị nguyên nhân, ở đâu thế giới cũng không phải bí mật. Không lâu sau lúc trước, Long Thành cứ điểm đánh tan lang tộc quân đoàn vây công, thắng được một hồi vài thập niên trước sở không có to lớn thắng lợi. Liên quan tin tức sớm đã ở đâu thế giới truyền đi bay lả tả. Tất cả mọi người biết trận này thắng lợi lớn nhất công thần chính là Tả Nghị. Hắn phong tước có thể nói là thực xứng danh. Trong thế giới trả lại truyền lưu lấy một cách nói, nói Tả Nghị là tối cường Alpha. Tuy không ít người đối với thuyết pháp biểu thị hoài nghi, nhưng không thể phủ nhận chính là Tả Nghị ở đâu thế giới địa vị đã đạt đến đỉnh phong. Nhất cử nhất động của hắn chuẩn bị chịu chú ý, thế nhưng với tư cách là bị vô số người đàm luận tiêu điểm, hâm mộ ghen ghét hận đối tượng, Tả Nghị căn bản không quan tâm phía ngoài những mưa gió. Hắn đi tới Cố Vân Tích chỗ ở phòng trước cửa. Đinh đông, đè xuống chuông cửa qua vài giây, cửa phòng liền mở ra. Ba ba, mở cửa chính là Bảo Nhi. Tả Nghị vào cửa nhìn thấy Hạ Vân Kỳ đang ngồi trong phòng khách nhìn tivi. Người sau lập tức từ trên ghế salon nhảy xuống tới. Sư phụ, Tả Nghị sờ lên hai cái tiểu nha đầu đầu. Hỏi Bảo Nhi, người mama đâu này? Bảo Nhi chỉ phòng ngủ. Mama tại nói chuyện với gì? Gì? Tả Nghị nhất thời ngẩn người, chẳng lẽ Phương Vịnh Hà cũng tới kinh thành? Không có khả năng a. Ngay vào lúc này, Cố Vân Tích cùng một vị thân mặc váy dài nữ tử từ trong phòng ngủ đi ra. Váy dài nữ tử cười mỉm nói, Tả Nghị, đã lâu không gặp. Tả Nghị bừng tỉnh, đối với Phương chính là Cố Phương Phỉ. Luận bối phận là Cố Vân Tích cô, Bảo Nhi hô nàng gì thật sự là không sai. Hắn không khỏi hỏi, Cố lão bản, người lúc nào tới? Cố Phương Phỉ cười nói, vừa mới tới, tửu điếm cửa chính còn bị người cho che, không biết tới đại nhân vật nào. Ngày hôm qua thời điểm, Cố Vân Tích liền cùng nàng liên lạc qua, cho nên buổi sáng hôm nay đặc biệt chạy qua tới cùng Cố Vân Tích gặp mặt. Còn có chính là gặp Bảo Nhi. Tích tích, vừa dứt lời của nàng, nắm trong tay lấy di động bỗng nhiên chấn kêu vài tiếng. Cố Phương Phỉ nhìn thoáng qua màn hình, nhất thời chấn động, nàng ngẩng đầu nhìn hướng Tả Nghị, kinh ngạc mà hỏi, Tả Nghị, vừa rồi ngươi cùng Trương Tông Hãn, Tiếu Lệ cùng Tần Vũ Dương gặp mặt, Cố Phương Phỉ vừa mới đón đến, là mình trong hội bằng hữu phát ra tới tin tức, trước mắt kinh thành tầng trên trong hội truyền điên rồi tin tức. Ngươi trả lại phong tước sao? Một vị xinh đẹp quán ba lão bản nương nhất phó chấn kinh cái cằm bộ dáng. Đều không thể tin được tin tức là thực. Đúng vậy, Tả Nghị cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Phủi tay bên trong dương hòm nói. Phong tước, Bảo Nhi ngẩng đầu lên. Tò mò hỏi, ba ba, cái gì là phong tước a? Chính là ba ba đạt được một cái tước vị. Tả Nghị sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, mở ra dương hòm từ bên trong lấy ra một mai quý tộc huy chương cho nàng chơi. Về sau cho ngươi, Bảo Nhi đối với tước vị gì gì đó cũng không hiểu. Cũng không biết đạo nhất cái tước vị chân quý. Nàng ngược lại bị Tả Nghị đưa tới huy chương cho hấp dẫn. Cầm ở trong tay yêu thích không buông tay mà đem chơi lấy. Rất đẹp, à. Mai này bá tước huy chương là vì Tả Nghị dành riêng định chế. Chọn dùng hoàng kim với tư cách là cơ vật liệu. Phía trên khảm nạm đỏ lam bảo thạch cùng kim cương. Chính diện đồ án là một mảnh nhảy lên tại sông lớn phía trên giao long. Dương nanh múa vuốt trông rất sống động. Đại hạ lấy cự long vì biểu tượng. Tả Nghị vừa có Lâm Giang Long Vương, biệt hiệu. Huy chương người thiết kế rất có tâm tư. Bây giờ Tả Nghị có thể nói là danh xứng với thực Lâm Giang Vương. Mà ánh mắt của Cố Phương Phỉ cũng thay đổi. Tả Nghị vừa mới theo như lời ý tứ trong lời nói. Rõ ràng là muốn đem chính mình tước vị truyền cho Bảo Nhi. Tuy đem tước vị truyền cho đời sau là muốn hàng giai. Nhưng có đất phong tử tước như cũ là đại hạ cực hạn nhân vật. Tiểu nha đầu sao mà may mắn. Bình thường mà nói, quý tộc tước vị người thừa kế thứ nhất là con trai trưởng. Bởi vì nữ nhi là muốn lập gia đình. Nếu như kế thừa tước vị gả cho người khác, kia xuống chút nữa truyền tước hàm muốn đổi họ. Tả Nghị hiển nhiên căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Có thể thấy hắn đối với Bảo Nhi sủng ái. Cố Phương Phỉ kỳ thật rất muốn hỏi một chút Tả Nghị cùng Cố Vân Tích. Các ngươi về sau hoàn sinh không sinh càng nhiều hài tử. Đương nhiên, Cố Phương Phỉ biết hiện tại Tả Nghị cùng Cố Vân Tích còn không có chân chính một lần nữa cùng một chỗ, bất quá theo nàng, này hoàn toàn là thuận lý thành chương sự tình. Tại kinh thành ở hai ngày sau đó, Tả Nghị mang theo Cố Vân Tích cùng Bảo Nhi một lần nữa ra đi. Trước khi đi, hắn đem Hạ Vân Kỳ phó thác cho Cố Phương Phỉ tới chiếu cố. Tuy bây giờ Hạ Vân Kỳ đã không còn là nguyên lai cái kia không ai thương yêu hài tử. Vô luận là Hạ gia còn là Tần gia, đều vô cùng thích để cho nàng ở lại bên mình. Thế nhưng Hạ Vân Kỳ đối với Hạ gia cùng Tần gia đều không có chút nào lòng trung thành. Bởi vậy tại trưng cầu ý kiến của nàng, hay để cho nàng ở đến Cố Phương Phỉ gia, tạm thời cùng người sau một chỗ sinh hoạt. Đến lúc đó đều Tả Nghị một nhà ba người lữ hành trở về. Lại thuận đường mang nàng một chỗ phản hồi Hàng Châu. Vốn Tả Nghị là muốn qua mang Hạ Vân Kỳ cùng đi chơi. Nhưng tiểu cô nương rất hiểu chuyện. Hắn lại không có miễn cưỡng. Tần gia cùng Hạ gia đối với cái này tự nhiên không có chút nào ý kiến. Cũng không có cái nào không có mắt dám nhảy ra càn rỡ liệt liệt. Muốn biết rõ Hạ Vân Kỳ hiện tại thế nhưng là alpha cường giả. Vừa tấn cấp bá tước Tả Nghị đồ đệ. Nếu chọc giận tới Tả Nghị, hay nhà nhân bên trong dù ai cũng không cách nào gánh chịu phần này trách nhiệm. Điều khiển lấy đại thiết, Tả Nghị chở Cố Vân Tích cùng Bảo Nhi hướng Tây Bắc phương hướng bước tới. Dọc theo được xưng là trên thế giới tối cô độc cao tốc công lộ mơ hồ Bắc cao tốc. Một đường xuyên qua mênh mông đại thảo nguyên, đệ nhị đứng mục tiêu là Bắc Hải, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,